Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 Như Thuyết tiểu đội không thu Quách Phù. Ta Túc Như Thuyết lời thô tục đều không kịp tuôn ra khẩu. Vừa rồi muốn tránh quá Tang Thi Quân khuyển pháp tập, chợt nghe ám ảnh nhắc nhở. Vội vàng đề đao tật nhằm phía đã là khập khiễng mà vọt tới cảnh sát cục cửa kính trước chính vì đàn. Thì mở cửa Tang Thi Quân khuyển, đáng tiếc ám ảnh phát hiện Tang Thi Quân khuyển thông minh trả thù. Thủ pháp quá muộn, mà Tang Thi Quân khuyển tắc không hổ này sinh thời ưu tú cứu hộ khuyển danh hiệu. Nói rút khỏi Lý Bưu đừng ở then cửa trên tay rẻ lau nhà côn một giây là có thể dễ dàng rút. Khỏi, nữ nhân, chạy ám ảnh vô nghĩa không nói nhiều. Hướng Túc Như Thuyết hạ lệnh, muốn Túc Như Thuyết tức khắc quay đầu khai chạy. Đối mặt số lượng nhiều đến lệnh người ra đầu phát khẩn Tang Thi đàn. Không quay đầu chạy, ngược lại đón nhận trước chịu chết. Chỉ có đầu óc có bệnh ngốc tử, nghe lệnh ám ảnh. Túc Như Thuyết xoay người, cất bước khai chạy trước. Không quên lại xem một cái kia chỉ vì thi đàn mở rộng ra phương tiện chi môn thông minh Tang Thi. Quân khuyển, chỉ thấy kia chỉ quay chân Tang Thi quân khuyển giống như kiêu ngạo mà độc đoán vương. Giả Hạc lập cửa kính bên, thành đục mắt thẳng yên lặng mắt nhìn phía trước, xem đến đúng là Túc Như Thuyết nơi phương hướng. Nó kia hồ có huyết nhục hài cốt, tản ra ghê tởm tanh tưởi miệng chính tà tứ về phía sau dữ tợn mà liệt. Tựa như cái âm mưu thực hiện được tiểu nhân ở cười nhạo bị nó tùy ý đùa bỡn đối tượng đáng chết Túc. Như Thuyết tàn nhẫn nhổ nước miếng, nàng đây là kế bị Khúc Phong tử xong ngược sau. Lại bị một con bị nàng đánh cho tàn phế Tang Thi quân khuyển ở chỉ số thông minh thượng nghiền áp. Sao là cái nào viết mặt thế văn vô lương tác giả viết ra cái như thế cân não linh hoạt. Có thể so với Khúc Phong tử Tang Thi quân khuyển, ra tới nàng bảo đảm đánh không chết kia hồn đã mơ siêu, nữ nhân. Tiến hành lang, tìm họ Uông cùng họ Lý đi, hảo. Nhưng sư phụ ta, sư phụ ngươi một chốc một lát không chết được. Bình thường Tang Thi lộ đều đi không xong, tưởng lên lầu muốn dựa đôi thi thể mới có thể đi lên. Ngươi bây giờ còn có nhàn tâm quan tâm sư phụ ngươi. Vẫn là trước hết nghĩ tưởng ngươi cùng họ Uông cùng họ Lý các ngươi một đám như thế nào mạng sống. Đi ám ảnh nói rất đúng, cùng với quan tâm thân ở lầu 2, không dễ tao đàn thi vây công sư phụ an nguy, không bằng nhiều quan tâm một chút chính mình cùng Uông Thúc đám người. Bọn họ chính là thân ở lầu 1, thì đàn đã là từ cảnh sát cục pha lê đại môn ùa vào cảnh sát cục. Lầu 1 nhất định phải luân hãm mơ siêu hơn nữa luân hãm tốc độ khẳng định sẽ so lầu 2 muốn mau. Đến nhiều, nữ nhân, bọn họ ở phòng thẩm vấn trước, cùng phòng thẩm vấn nghiêng đối cái kia phòng. Người nhưng thật ra tiếp tục chạy a ám ảnh thấy Túc Như Thuyết bước chân tạm dừng. Không khỏi tức giận đến lại giống to kêu to. Nó chính là đã đem họ Uông đám người vị trí nói cho ký chủ. Ký chủ lúc này không chạy trốn, dừng lại chẳng lẽ là dừng lại ngắm phong cảnh a? Đứng lại. Đừng nhúc nhích dám động một chút, ta liền một bắn chết hắn. Tuy rằng Túc Như Thuyết cũng tưởng dựa theo ám ảnh sai xử. Trốn tiến lão Uông đám người cùng Tang Thi quân khuyển liều mình tương bắc phòng. Mà khi Túc Như Thuyết thấy từ phòng thẩm vấn lùi lại đi ra người tới khi, Túc Như Thuyết không khỏi ngừng bước chân, lùi lại đi ra phòng thẩm vấn người là Lý Bưu. Mà Lý Bưu vừa rồi đi ra, liền thấy cái tay đoan súng lục nam nhân cũng đi theo từ phòng thẩm vấn ra. Tối om họng súng thẳng chỉ Lý Bưu, mau, Tang Thi vào được nam nhân phía sau đi theo đi ra cái xuyên cảnh phục nữ cảnh. Không phải người khác, đúng là trước đây hướng Lý Bưu kêu cứu chăn nuôi quân khuyển Quách Phù. Quách Phù nghiêng đầu nhìn thoáng qua hành lang cuối, cảnh sát cục đại môn phương hướng, không khỏi thanh âm run lên mà tiện tay thác thương nam nhân ra lệnh, Quách Phù nhắc nhở xong. Nam nhân không khỏi cũng hướng cảnh sát cục đại môn phương hướng quét mắt. Thiếu chút nữa sợ tới mức nhẹ buông tay, thương rớt trên mặt đất, nam nhân tức muốn hộc máu mà mắng nói, đáng chết nhìn một cái các ngươi đều làm cái gì chuyện tốt. Thế nhưng đưa tới như thế nhiều Tang Thi, vào nhà. Mau, nam nhân dùng đen nhánh đầu thương lại điểm Lý Bưu. Ý bảo Lý Bưu mau vào phòng, Quách Phù Tắc không đồng ý nam nhân quan điểm. Mở miệng đối thủ cầm đường đao Túc Như Tuyết nói. Làm kia nữ tiên tiến, nữ nhân kia lưu trữ nàng làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào nàng có thể hỗ trợ cùng nhau giết người dưỡng kia mấy chỉ xúc? Sinh không sai, chính là trông cậy vào nàng sát quân khuyển đâu. Mau, tiến bằng không ta cần phải sửa chủ ý. Quách Phù lại đối Túc Như Tuyết hạ tàn nhẫn lời nói, Túc Như Tuyết cũng sẽ không ngốc đến cấp Quách Phù sửa miệng cơ hội. Lắc mình vào nhà nháy mắt, Túc Như Tuyết lập tức hướng Uông Tiêu Mai đánh nhờ ánh mắt qua đi. Uông Tiêu Mai thì tại nhận được Túc Như Tuyết đánh tới ánh mắt đồng thời. Đã là minh bạch Túc Như Tuyết đánh cho nàng ánh mắt dụng ý, mau. Lão Đông Tây, dây dưa dây cá tưởng uy tang thi a mau vào đi, mắt thấy thi đàn tức tiêm đầu mà hướng nhỏ hẹp. Cảnh sát cục hành lang dũng, nam nhân kéo thương tay thẳng run, nhấc chân đem kéo dài không chịu vào cửa Lý Bưu một chân đá vào nhà. Nam nhân cùng Quách Phù cơ hồ đồng thời vọt vào phòng. Hai người bay nhanh mà quan trọng cửa phòng cũng khóa lại, ba, Lý Húc cực kỳ bại hoại. Thấy phụ thân thế nhưng bị không quen biết nam nhân, còn có cái xuyên cảnh phục nữ cảnh bắt cóc, bị nam nhân dùng súng lục chỉ vào. Nếu không phải Đại Hắc làm chủ yếu sức chiến đấu đang cùng trong phòng tang thi quân khuyển giang. Co không dưới, Lý Húc khẳng định chỉ huy Đại Hắc nhào hướng dám dùng súng lục chỉ vào hắn ba. Cũng muốn hiệp trong phòng mọi người nam nhân, ngươi không phải nói đến này phòng. Ngươi liền có biện pháp trợ ta cùng nhau chạy đi sao ngươi cái gọi là biện pháp đâu, cẩu trên cổ. Vòng cổ cất giấu có thể cảnh sát cục nội sở hữu cửa phòng, hừ. Không thể tưởng được Quách nữ cảnh lại vẫn để lại như thế một tay. Thật là so với ta cái này đương tên móc túi đều chuyên nghiệp. Liền người một nhà đều phòng, là cục trưởng cho ta. Muốn ta thay bảo quản, Quách Phù mặt nghẹn đến mức hồng đến tái đít khỉ. Người thông minh xem Quách Phù sắc mặt xem một cái liền biết Quách Phù nhất định là đang nói dối. Bất quá cảnh sát cục trưởng hiện giờ sợ là đã biến thành tang thi. Chết vô đối chứng, Quách Phù sáng sớm liền biết bằng nàng cùng tên móc túi thực lực. Vô pháp đoạt được dấu ở khẩu cổ vòng cổ, nếu là dựa vào Túc Như Tuyết đám người mới nhưng có đoạt được chìa khóa khả năng. Mà muốn tồn tại chạy ra cảnh sát cục, chỉ có cùng tang thi quân khuyển liều mạng, đoạt được chìa khóa, mở ra ngoài cửa sổ hàn thiết phòng bảo hộ thượng khóa, nhanh lên. Không nghe thấy Quách nữ cảnh nói chạy nhanh cho ta đoạt chìa khóa đi lại không động thủ. Ta liền nổ súng thấy Túc Như Tuyết đám người sau một lúc lâu thờ ơ. Tên móc túi không khỏi gấp đến độ kêu to, tay khấu cò súng. Kích động đến tùy thời đều có khả năng nổ súng thu Lý Bưu mệnh, hảo. Ta đoạt chìa khóa, bất quá ngươi trước khẩu súng buông, bằng không ngươi thương một vang, đưa tới tang thi, chúng ta liền thiếu đặc sao vô nghĩa. Trước đoạt chìa khóa, cho ta chìa khóa, ta liền thả người ta còn có thể không biết thương vang là cái gì hậu quả. Ta cảnh cáo ngươi, thiếu sinh ý nghĩ bậy bạ, ta nếu là đã chết. Các ngươi một cái đều đừng nghĩ sống, tất cả đều đến cho ta chôn cùng, cùng cảm xúc kích động tên móc túi hoàn toàn không có thương lượng. Đường sống, Túc Như Tuyết tại thuyết phục tên móc túi buông thương khi đã là làm tốt tính toán. Chìa khóa khẳng định là muốn cướp, mà tên móc túi bắt cóc Lý Bưu cũng nhất định phải cứu. Có Uông Tiêu Mai cái này tinh thần dị năng giả ở. Cứu người không thành vấn đề, đến nỗi nữ cảnh Quách Phù. Nhân phẩm thật sự là kém, cùng tên móc túi liên thủ không nói, lại vẫn dám lừa bọn họ, lợi dụng Lý Bưu đồng tình tâm, cái này Quách Phù, bọn họ Như Tuyết tiểu đội sẽ không thu. Hết chương.